Xuyên qua, ta đang cướp tân nương của nam chính. Chương 138, Huyền Quân Quân phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh đến rồi à, sao không lên tiếng vậy? Tân Phương Phương xoay người, nâng mắt nhìn Hàn Phong Vũ. Chẳng hiểu hắn đứng sau mình từ bao giờ. Hàn Phong Vũ nghe tiếng nàng, khôi phục lại tinh thần. Hắn gượng cười trả lời. Vừa đến, muội gọi huynh ra đây có chuyện gì? Huynh đã cứu được thân nhân từ tay Thượng Thư Đại Nhân chưa? Nàng thấp giọng hỏi lại hắn. Hàn Phong Vũ khẽ nhướng mày, không nghĩ tới nàng hỏi chuyện này. Nơi ánh mắt hắn mang theo khó hiểu. Hồi sau mở miệng nói. Từ lần đột nhập vào phủ Thượng Thư, huynh bị lộ, làm kinh động đến ông ta. Có lẽ ông ta biết và giấu họ đi chỗ khác, nên đến giờ vẫn không hề rõ tung tích của họ. Tân Phương Phương gật đầu, tỏ vẻ hiểu thấu, rồi thẳng thắn nói ra lời chuẩn bị từ trước. Chuyện của huynh, muội có nói cho Ôn Vương biết. Vương gia có thể giúp huynh một tay, cứu thoát mẫu thân và muội muội huynh. Tại sao muội và Ôn Vương muốn nhúng tay vào chuyện riêng này? Hàn Phong Vũ thay đổi sắc mặt, nghi hoặc quan sát lấy Tân Phương Phương. Đối diện với ánh mắt thăm dò từ đối phương, nàng bất đắc dĩ thở dài. Hơn 10 năm huynh bên cạnh Hữu Ly, là hơn 10 năm huynh bên muội. Có rất nhiều thứ muội quên, còn huynh thì nhớ rõ phải không? Như các phương thuốc Hữu Ly sử dụng trên người muội. Vì những điều này nên muội kêu Ôn Vương giúp huynh. Không phải Hữu Ly thúc luôn quan tâm đến muội sao? Vấn đề này thúc ấy rõ ràng hơn hết. Hàn Phong Vũ chưa nói hết câu, Tân Phương Phương đã xen vào. Huynh không cần quyết định bây giờ, chờ khi vương gia cứu thân nhân huynh ra rồi hãng quyết định. Tân Phương Phương nói xong định rời đi thì trong mắt lại trông thấy Huyền Quân Quân lăn xe từ sau Hàn Phong Vũ tới gần đây. Nàng hơi ngỡ ngàng, càng lo hơn khi nhìn đến con ngươi đỏ lạnh của Huyền Quân Quân nhắm vào mình. Quả nhiên hắn ta vừa tới liền trầm giọng nói. Tân Phương Phương, hẹn gặp người của bản vương tại nơi không người thế này. Là có mục đích gì đây? Lời này tuôn ra, Hàn Phong Vũ đầu tiên đứng ra giải thích mà câu đến miệng bị nghẹn xuống do Huyền Quân Quân quét ánh mắt sắc lạnh qua. Trông cảnh tượng ghen tuôn trước mắt, không chỉ làm người gai mắt, còn người thấy toàn mùi chua loét, chua đến nỗi Tân Phương Phương chậc miệng. Quả thật nàng không ngờ gặp nam chính bản thân sẽ rơi vào tráng cảnh bắt quả tang và đánh ghen. Đối tượng đi đánh ghen là nam nhân cao to ba chân. Một chân khỏe mạnh, hai chân giả què. Điều quan trọng nhất là nàng sắp lên thớt không dẫy gì nổi ngoài dẫy chết. Dẫy chết đành đạch, phì phì, phì phui cái mồm. Tân Phương Phương tự phỉ nhổ mình xong mới nhàn nhạt hướng ánh mắt về Huyền Quân Quân. Nàng từ tốn nói, mục đích làm hỏng cái chân giữa của Đoan Vương ra đấy. Huyền Quân Quân nhìn nàng nói dối không chớp mắt. Hắn hừ lạnh, tính trung thực của ngươi chỉ có vậy. Không sao, ta nghe thấy hết rồi. Tân Phương Phương, người tốt nhất an phận làm Ôn Vương phi của mình. Đừng động vào chuyện của Hàn Phong Vũ. Hắn đã có bản vương lo liệu rồi. Hôm nay nếu không phải thấy Hàn Phong Vũ lén lút đáng nghi mới đi theo, e rằng hắn ta bị qua mặt. Rốt cuộc bản thân từng hứa với Hàn Phong Vũ sẽ cứu những người kia ra. Vậy mà giờ kẻ này ngang nhiên cho Tân Phương Phương giúp đỡ. Đây chẳng khác nào xem thường hắn ta mà. Nghĩ đến đây Huyền Quân Quân một bụng tức tối. Lại nghe Tân Phương Phương nói. Đoan Vương, ngươi định để huynh ấy chờ đến chừng nào, trong khi gần 2 năm qua ngươi chưa từng giúp được gì cho huynh ấy. Đã không thể giúp thì đừng nghĩ phá hoại. Ngươi yên tâm rằng năng lực của ta sẽ phát huy ngay. Trong vòng 1 tháng cứu thoát những thân nhân đó, chắc chắn không để huynh ấy chờ đợi vô ích. Tân Phương Phương, ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Huyền Quân Quân trừng mắt tức giận nhìn nàng. Hắn ta bất ngờ đứng dậy, bắt đầu động thủ dưới sự đề phòng của nàng. Tân Phương Phương biết tên nam chính thích dùng bạo lực này sẽ động tay chân nên kịp phản ứng lùi lại. Sau cùng gọi người ra trợ giúp. Cung Tường, Cung Y, tiếng gọi vừa dứt, Cung Tường ẩn mình gần đó xuất hiện. Lao ra ngăn cản đòn tấn công từ Huyền Quân Quân. Một đấu một, không thấy Cung Y, cơ mà võ công của Cung Tường cũng chẳng đọ nổi Huyền Quân Quân. Chỉ trong vài chiêu liền rơi vào thế yếu, cảm thấy không thể thắng nổi. Cung Tường lập tức cao giọng nhắc Tân Phương Phương. Vương Phi, người hãy chạy đi, nô tỳ kêu Cung Y gọi Vương ra rồi. Người mau đi về hướng cũ để gặp Vương ra. Tân Phương Phương hiểu thấu, nhưng nàng chưa kịp đi thì Huyền Quân Quân đã đánh bay Cung Tường. Thậm chí hắn ta dường như điên cuồng, còn muốn hạ độc chiêu lấy mạng Cung Tường. Xem tình thế mạng người nguy hiểm, Tân Phương Phương cắn răng đi đến gần Hàn Phong Vũ. Nàng rút ra ngân châm kề vào cổ hắn, rồi quát lên, Huyền Quân Quân, người có giỏi thì gờ yêu ta ết Cung Tường. Ta sẽ dùng máu Hàn Phong Vũ để tế thay. Huyền Quân Quân bỗng chốc ngừng động tác, quay mặt sang nhìn, đôi con người hắn ta răng đầy tơ máu, nét mặt âm trầm vặn vẹo, đi cùng hành vi tàn độc khiến người ta dùng mình ghê sợ. Tuy nhiên hắn ta vẫn giữ lại chút bình tĩnh, nói với Tân Phương Phương, Hàn Phong Vũ mà rơi một giọt máu nào, bản vương cũng đem đầu các ngươi vặn xuống. Huyền Quân Quân, ta vẫn luôn tự hỏi, tại sao ngươi không cho ta giúp Hàn Phong Vũ? Tại sao ngươi lâu như vậy không chịu cứu người ra? Có phải do ngươi sợ mất đi huynh ấy? Sợ rằng cứu những người kia xong cả hai người chẳng còn gì trói buộc. Nghĩ rằng huynh ấy càng dễ dàng bỏ ngươi đi, nên ngươi cố tình kéo dài thời gian, lừa gạt huynh ấy chứ gì? Tân Phương Phương chuyển chủ đề đánh vào tâm lý. Nàng dùng thứ mình biết kích động hai người. Không sai, trong nội dung nàng đọc đã từng nhắc đến vấn đề này. Thân nhân của Hàn Phong Vũ trong tay Thượng Thư. Hàn Phong Vũ mới dễ dàng chấp nhận gả thay. Sự tình đó Huyền Quân Quân biết. Đồng thời làm hắn ta có ý nghĩ lợi dụng điểm mấu chốt đấy để Hàn Phong Vũ ở bên cạnh mình. Huyền Quân Quân một bên hứa hẹn cứu người, một bên gạt hết những cơ hội cứu được người của Hàn Phong Vũ, nhằm để hai người mãi mãi dây dưa. Hắn ta dự định khi nào Hàn Phong Vũ triệt để ỷ lại và tin tưởng hắn ta, lúc ấy mới cứu người thật. Mà trong một câu chuyện luôn có cốt truyện ngược tâm. Khoảng ít lâu nữa Hàn Phong Vũ phát hiện ý đồ này. Hắn thất vọng tràn trề rời xa Huyền Quân Quân. Bây giờ nàng để cốt truyện phát triển trước, cho tên chó má Huyền Quân Quân nếm mùi. So di các chế, định 19 giờ đăng mà quên mất. Cách chương.